Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569 Chỉ Mặc Nhiễm sinh ra sứ mệnh. Lãnh Ngọc Quân đối diện trước người nam nhân này cũng không thích. Nhưng chỉ cần tại đây phiến đại lục một ngày, bọn họ chi gian liền thuộc về buộc chặt ở bên nhau. Ta đây thật đúng là muốn đa tạ ngươi ân cứu mạng, nàng ngữ khí mang theo vài phần châm chọc. Tuấn Mỹ nam tử kiều chân biếng nhác ngồi, đệ nhị tòa tháp đã hiện thế, tin tưởng đệ tam tòa cũng nhanh, nếu đều bị ngươi cái kia nữ nhi được đến, như vậy chúng ta có lẽ thực mau là có thể đi trở về, Lãnh Lăng Xương đã chết. Ta phía trước bói toán ra đệ tam tòa tháp nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ nhân nàng khiến cho. Hiện tại lại là cái biến số, Lãnh Ngọc Quân trong mắt trầm trầm. Nàng không nghĩ tới Lãnh Lăng Xương sự tình sẽ thoát ly khống chế. Bất quá Ngu Thanh Thiển rốt cuộc cũng là nàng cùng Ngu Cảnh nữ nhi. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới phải đối phương chết. Ta có loại cảm giác, người cái kia nữ nhi sẽ tìm được đệ tam tòa tháp. Tuấn Mỹ nam tử ngoác ngoác môi. Lấy Lãnh Lăng Xương theo như lời. Đệ nhị tòa tháp Ngu Thanh Thiển đã thu phục, như vậy tháp linh khẳng định sẽ chỉ dẫn nàng tìm kiếm đệ tam tòa tháp, nói không chừng đệ nhất. Tòa tháp cũng là bị nàng được đến, nếu không không có khả năng nhanh như vậy thu phục đệ nhị tòa tháp, hắn lại bổ sung một câu. Lãnh Ngọc Quân vừa nghe cũng có đạo lý, trước mắt chỉ cần có thể mau chóng mở ra hai tòa đại lục thông đạo cũng hảo. Chìa khóa sự tình trở về lại dò hỏi trong tộc cao tầng ý kiến đi, bất quá nếu là như vậy. Các nàng nhiệm vụ vẫn là chỉ hoàn thành một nửa. Rốt cuộc kia ba tòa tháp dung hợp chìa khóa cũng là bạc tộc muốn được đến. Nếu hai tòa đại lục thông đạo mở ra, ta chuẩn bị mang theo Chỉ Mặc Nhiễm về gia tộc. Tuấn Mỹ nam tử trầm ngâm sẽ mở miệng nói. Lãnh Ngọc Quân mị mị con ngươi. Ngươi đối hắn thật là có cảm tình. Hắn nói như thế nào đều là ta nhi tử, lúc trước hắn sinh ra tuy rằng hết thảy đều là các ngươi bạc tộc tính kế. Hiện tại nếu là ba tòa tháp đều bị Ngu Thanh Thiển được đến. Như vậy Chỉ Mặc Nhiễm tác dụng cũng liền mất đi. Tuấn Mỹ nam tử như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Chỉ Mặc Nhiễm cảm tình thực phức tạp, đứa nhỏ này là bạc tộc cùng Lãnh Ngọc Quân hạ dược tính kế hắn được đến. Sinh ra sứ mệnh chính là dùng tinh huyết tưới ba tòa tiểu tháp. Thân cụ hai tộc huyết mạch Chỉ Mặc Nhiễm có thể thúc đẩy ba tòa tiểu tháp dung hợp thành chìa khóa. Từ đầu đến cuối, hắn dưới đáy lòng cũng không duy trì quá phương pháp này. Rốt cuộc liền tính lại chán ghét Lãnh Ngọc Quân, Chỉ Mặc Nhiễm cũng là con hắn. Vốn dĩ chuẩn bị đang tìm kiếm đến ba tòa tháp lúc sau lặng lẽ mang đi Chỉ Mặc Nhiễm. Làm bạc tộc một lần nữa nghĩ cách đi dung hợp chìa khóa. Không nghĩ tới lại bởi vì Ngu Thanh Thiển cái này biến số phá hủy. Đây cũng là hắn không có hiện thân hải vực giúp Lãnh Ngọc Quân đi cướp lấy tiểu tháp một nguyên nhân. Tùy ngươi đi, những năm gần đây ta cố tình xa cách hắn. Chính là không hy vọng thành lập cảm tình, Lãnh Ngọc Quân có chút mệt mỏi đến nhắm mắt lại. Năm đó bị trong tộc yêu cầu hạ dược cùng người này có Chỉ Mặc Nhiễm. Khi đó nàng còn chưa gặp được yêu Ngu Cảnh, theo sau, vì thẩm thấu bảy đại gia tộc, nàng đồng ý Lãnh gia lão tổ kiến nghị cùng Trì gia liên hôn. Ở cùng Trì Thanh Thành thành hôn sau, nàng sử dụng một loại huyễn hương tạo thành động phòng biểu hiện giả dối. Sau đó mang thai sinh hạ Trì Mặc Nhiễm cũng liền thuận lý thành chương. Kỳ thật nàng căn bản không có cùng Trì Thanh Thành cùng cho làm con thừa tự. Chỉ Mặc Nhiễm sau khi sinh, nàng lại dùng chút thủ đoạn làm Trì gia nghiệm chứng huyết mạch khi quá quan. Nếu không liền tính Trì Thanh Thành ở như thế nào rộng lượng cũng không có khả năng lưu lại Chỉ Mặc Nhiễm, bất quá hai người phụ tử cảm tình cũng bởi vì nàng tương đối đạm bạc. Đây là nàng cố tình làm money chính là lại không nghĩ rằng Chỉ Mặc Nhiễm sau khi sinh có ngoan tật. Nàng liền nghĩ cách tiếp cận Ngu Cảnh. Sau đó sinh hạ Ngu Thanh Thiển, lấy đi tinh huyết cũng là vì Chỉ Mặc Nhiễm có thể tồn tại lớn lên. Mục đích chỉ là vì tương lai có thể sử dụng hắn tinh huyết tới thúc đẩy dung hợp chìa khóa. Cho nên nàng đối Chỉ Mặc Nhiễm thái độ thực lãnh đạm. Cố ý xa cách, không nghĩ có quá nhiều cảm tình liên lụy, chỉ là không nghĩ tới cái này bất cần đời nam nhân lại đem Trì Mặc Nhiễm đặt ở trong lòng. Cũng thế, chung quy là nàng thiếu Trì Mặc Nhiễm, nếu là người nam nhân này đem Trì Mặc Nhiễm mang về nhận tổ quy tông cũng là cái tốt kết quả. Hết chương.